Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng thầy giảng trên Phước Thiện, chiều về Long Hòa. Ngày nay giảng hai buổi. Thảo luận buổi hôm nay không biết hết không rồi không biết. Tới đầu hay tới đó. Phải vĩnh biệt luân hồi. Cái bài kinh này rất là quan trọng. Bây giờ thầy nói cái câu thứ nhất, tức là vui hạnh xuất gia là khó. Tại sao khó? Vì cái thế gian đó là xuôi dòng sanh tử, nó không có khó. Bây giờ thả một chiếc thuyền từ ở trên thượng nguồn mà nó chạy ra biển đó, khỏi chèo, không chèo. Nhưng mà từ ở dưới mà đi lên trên thượng nguồn đó, cần ai đó. Cái người xuất gia là trở về với cội nguồn. Còn cái người tại gia đó là xuôi dòng sanh tử, cho nên gọi là khó. Bây giờ cái nguồn, đi tìm về cái nguồn đó, cái nguồn đó là cái nguồn gì? Xuất gia chúng ta phải biết ngần ngần. Cái nguồn đó là nhà thiền gọi là bản lai diện mục. Nhà thiền gọi nó là bản lai diện mục, cái cội nguồn đó. Tịnh độ của chúng ta tức là trở về với Đức Phật A Di Đà, trở về cái bổn tâm, cái nguồn thanh tịnh sáng suốt của chính mình. Bởi vì mình có ba ngôi tam bảo, đó là tức là giác, chánh, tịnh là tam bảo. Ai cũng có cái bản thể này hết. Giác, chánh, tịnh là tam bảo. Còn cái trụ trì tam bảo tức là Phật ở trên bàn bằng đồng, bằng gỗ, là kinh là bằng giấy, tăng đó là các vị trụ trì, cái đó là tam trụ trì thế gian. Nhưng mà cái đồng thể tam bảo, người xuất gia chúng ta trở về với cái nguồn tâm thanh tịnh, cái bản giác xưa nay hằng hữu. Sở dĩ là chúng sinh trôi lăn trong sanh tử, đó là chúng ta bỏ quên, chúng ta bỏ quên cái nguồn tâm đó, mà ta chạy theo cái gì, chạy theo cái bóng mà bỏ cái hình. Cho nên thế gian tức là xuôi dòng sanh tử, mà người xuất gia tức là chèo thuyền ngược dòng sanh tử, trở về cái cội nguồn, cái bàn tâm thanh tịnh của mình. Nói cái việc này với người thế gian, họ nói mình làm cái chuyện vô bổ, họ không tin đâu, họ không biết cái đó đâu. Bây giờ trồng cây nè, làm vườn nè, mua bán nè, làm thầy giáo nè, làm kỹ sư nè, tất cả cái ngành nghề trong xã hội này chỉ cần học tập một thời gian 3 năm 4 năm gì, tìm theo cái kiến thức trên báo chí, anh em đồng nghiệp, rồi cái mình thành đạt cái chuyện nó bình thường. Nhưng mà cái người xuất gia của chúng ta không phải mấy năm ở trong chùa này xong đâu, chưa sống đâu. Không phải mấy năm mình ở trong chùa này mà chưa sống đâu. Mà theo cái nghĩa của nhà Phật, tức là đầu tiên hết là chúng ta xuất thế tục gia đã là khó rồi. Ra khỏi cái nhà lục thân quyến thuộc, dòng họ bên nội, dòng họ bên ngoại, và cha mẹ mình, anh em mình, ra khỏi cái nhà đó đã là khó rồi, đã là khó rồi. Thì kể cái chuyện ở sư cô trên Đà Lạt quý vị nghe. Sư cô xuống, thầy sư cô khóc một đêm. Thì cô nói gia đình con ở ngoài Huế, mà ba mẹ con sanh bao nhiêu chết hết, nuôi không được, cho nên bố mẹ con lên chùa mới phát nguyện là nếu sanh cái đứa con mà gái hay trai này là cho đi tu. Bố mẹ con phát nguyện này, sanh ra con là con gái, cho nên 5 tuổi là bố mẹ con dẫn vô chùa cho đi tu, gửi cho sư bà để tu. Cái nguyện mà. Vì gia đình con là gia đình Phật giáo thuận thánh, mà bố mẹ con nguyện là đẻ cái đứa con tiếp theo này, con gái hay con trai này cho đi tu. Như vậy là ba bố mẹ con mãn nguyện. Con tu ở ngoài Huế một thời gian, con vô trong Đà Lạt, con nhận cái ngôi chùa. Sau đó bố con mất, mẹ con một ngày là tuổi già mà không có anh em gì nương tựa, con về con rước mẹ con về chùa. Trong luật của Phật là cho lấy của tam bảo nuôi cha mẹ, nhưng mà phải khuyên cha mẹ tu hành. Lấy của tam bảo nuôi cha mẹ nhưng phải khuyên cha mẹ tu hành, chứ không phải nuôi bà rồi bà tối ngày bà đi quánh tứ sắc, bà đi quánh số đề không là không được. Phải khuyên bà tu, Đức Phật cho. Thì như vậy con thấy là hạnh phúc quá. Bây giờ mẹ con lớn rồi, không có anh chị em nào ở nhà để mà quản dưỡng đi, con trước mẹ con về chùa rồi mẹ con tu hành với nhau rồi, nó thuận quá. Phật tử ai cũng quan hỷ hết mà, nó bao một xe đi ra ngoài Huế 50 chỗ đi rước mẹ con về, dùng như rước trụ trì vậy đó. Về bà ở có mấy tháng bắt đầu bà chửi. Bà chửi con không còn cái chỗ nào chê mà có những cái từ mà con không thể nói được với thầy đâu. Tục tiểu. Bây giờ ăn mặn mà Phật tử đi mua về bà không có ăn, mà con đi mua về bà mới ăn chứ Phật tử mua bà không ăn. Thầy coi cái nghiệp gì mà dữ dằn. Con không biết cái nghiệp gì mà dữ dằn. Con khuyên con nói bao nhiêu, nói là tối mẹ con nói là con khóc biết như bao nhiêu với mẹ con mà không có kết quả gì hết. Thầy mới nói thôi cái đó thua rồi, không ai làm được hết, cái đó không ai làm được hết. Thôi bây giờ sư cô về sám hối, từ bị sám pháp đạo tràng cái nghiệp của bà. Chứ tại sao lại có cái chuyện đó, bà phát nguyện là con gái hay con trai bà cho đi tu, thì bây giờ là con gái đi tu thì nó mãn nguyện của bà phải mừng chứ. Rồi sao bây giờ đó không có ai nuôi dưỡng già cả rồi rước ra về chùa là bà chửi cái người tu hay là sao? Phật tử gì mà chửi người tu hành là bây giờ khó chứ không phải dễ rồi, khó không phải dễ đâu. Tổ nhất định cái chùa Từ Hiếu bây giờ ở Huế đó, là khi mà mẹ của ngài cũng già rồi nhưng mà không ăn chay được, không ăn chay được, tổ mới thấy như vậy để mẹ ngài ở trong chùa thì tăng chúng người ta khi dễ, người ta nói mang tội, cho nên ngài giao chùa cho huynh đệ giao chùa, đang trụ trì một ngôi chùa lớn, ngài cắt một cái thảo am để nuôi mẹ hàng ngày. Tổ phải đi mua thức ăn mặn về nấu cho mẹ ăn. Mẹ có hiếu lắm, có hiếu chồng, phụng dưỡng cho mẹ, nhưng mà không để mẹ ở chùa. Cái trường hợp cái sư cô này để mẹ ở chùa, còn tổ nhất định là đem mẹ ra ngoài cắt một cái thảo am. Nhưng mà đến khi mà mẹ ngày mất, vua cắt cái chùa ngay cái thảo am đó, đặt cái chùa Từ Hiếu, tức là có hiếu với mẹ, mà cái danh tiếng của ngài là có hiếu với mẹ. Khó lắm, đâu phải dễ đâu. Cái lục thân quyến thuộc, mình ra khỏi cái nhà của thế gian, lục thân quyến thuộc không đâu cũng bặm dập khó lắm. Nhưng mà chưa đâu, mới có cái nhà của thế gian không à. Bây giờ cái nhà thứ hai là phiền não, phải xuất phiền não ra. Chữ phiền, chữ não, hai chữ này mà chữ tàu đó mình mới thấy, chứ chữ Việt mình không thấy được. Chữ phiền bộ quả một bên, tức là cái gì nó làm cho cái con người mình nó xáo trộn, bừng bốc, tía tai, đỏ mặt, giận dữ, chữ thiền mà. Rồi có cái bộ hỏa, tức là nó nóng nảy, nó bừng bọc lên, thiên hạ người ta thấy cái thái độ của mình, nên là cái cử chỉ của mình nó khác được. Nhưng mà chữ não thì nó ầm ĩ nhẹ nhàng lắm. Thí dụ như hai vợ chồng, cái người chồng chết, bà vợ bớt bình tĩnh lắm, bà lo tiếp khách, lo tụng kinh, lo dẹp tang chế, rồi lo đàng hoàng. Khách quan họ tới họ thấy cái bà này sao mà chồng bà chết, bà dưng dưng mà không có giỏ một nhọt nước mắt nào hết. Nhưng mà tối lại ngủ mới nhớ lại hồi nghèo cha mẹ cho ở riêng, vợ chồng co cũng dành dụm cất được cái nhà đó nè, rồi lo sắm cái này sửa cái kia, tu bỏ cái chuyện trong nhà này, nhớ từng ly từng tí hết. Nhưng cái kỷ niệm còn lại đó khóc ướt gối hết mà không ai biết hết. Nhưng mà ban ngày thì bà rất là tỉnh tỉnh quay hơn cái gì hết, nhưng mà ban đêm khóc ướt gối hết mà không ai biết. Bởi vì nó rai rứt, nó ầm ĩ, nó ở trong tâm của mình, ở ngoài ta không có thấy, không có thấy. Nhưng mà chữ thiền thì người ta thấy liền, nó như là lửa mà dũng dữ lên, phùng mang trợn mắt rồi. Nhưng mà chữ não thì nó ầm ĩ trong tâm này, là phiền não. Như vậy cái trạng thái bất an của tâm ta gọi là phiền não. Có một câu chuyện thời của Đức Phật như thế này. Một hôm các thầy đi ra ngoại thành Quá Duyên, về các thầy ra ngoại thành, chúng ta cũng còn nghe mọi người họ phỉ báng Thế Tôn, họ phỉ báng giáo đoàn của Thế Tôn, tụi con buồn. Đức Phật mới nói, người ta phỉ báng Thế Tôn, họ phỉ báng giáo đoàn của Thế Tôn, các ông buồn là sự khổ nó đến cho các ông. Cái chuyện này dễ rồi, mình dễ hiểu rồi. Ai nói xấu thầy mình thì sao? Ai nói xấu chùa mình thì sao? Giờ mấy sư ngoài chợ mà nói xấu thầy mình nữa, mình đâu buồn dữ lắm, buồn dữ lắm. Thì Đức Phật nói như vậy đó, nó dễ rồi đó. Là hôm khác các thầy về, các thầy nói với Phật là, thưa Thế Tôn, con ra ngoại thành, con nghe người ta tán thán Thế Tôn, tán thán giáo đoàn của Thế Tôn, chúng con mừng. Ngày mừng, Đức Phật mới nói rằng, ông nghe người ta tán thán Thế Tôn, tán thán giáo đoàn của Thế Tôn, các ông mừng là sự khổ nó đến với các ông. Quý vị nghe được không? Hồi đó tôi học và tôi nghe tới đó nó bùng cái lỗ tai lên, khó nghe quá. Nói không? Người ta phỉ báng Thế Tôn thì mình khổ là đúng rồi, người ta tán thán Thế Tôn tại sao khổ? Nhưng mà học kinh pháp bảo đàng mới biết. Nói vậy mới phải học kinh pháp để bảo đàng mới biết. Bởi vì trong pháp bảo đàng đó có cái câu chuyện ngồi cái cột hướng, treo cái phướng rồi đó, cái vị A đó nó thì nói cho vị B đó, phướng động hay gió động? Cái vị B nó nói phướng động thì mình thấy phướng nó bay đó. Ông kia ông nói này, gió động phướng mới bay, này phướng động chứ không phải gió động, gió động cho phướng động. Hai vị tranh cãi với nhau phướng gió. Ngài Huệ Năng đi tới hai vị đó hỏi, thưa hiền giả, vậy chứ anh em chúng tôi là thảo luận là gió động, một người thì nói phướng động, theo hiền giả thì sao? Ngài Huệ Năng ngài nói, tâm của mấy ông động hay cái chỗ đó đó. cái nó hay ở chỗ đó, nó đơn giản hay đó. Tâm động vui cũng do tâm, mà khổ cũng do tâm, đúng không? Bây giờ có cái người A đó, ở trong cái đạo tràng này có người A đó, ai cũng nói cái bà đó tốt lắm, cái bà đó hiền hậu lắm, ăn nói nhỏ nhẹ lắm. Bà mừng không? Mừng. Ai nói mình tốt mình mừng. Có cái bà kia, bà xa đó, mấy ông mấy bà đừng có tin cái bà đó, bà ở đó gần nhà tôi, bà xấu, bà ăn cắp gà tôi đó. Buồn không? Buồn, động hết, cái nào cũng động hết. Cái người ta nói mình có cũng động mà người ta nói đằng này không động gì hết. Ai nói tốt cũng được mà ai nói xấu không động rồi. Khó lắm, khó lắm, khó lắm. Cho nên người xuất gia, cái hạnh người xuất gia vui là khó. Bởi vì mình ở trong một cái xã hội tương đối, mình là con người chứ phải là thánh nhân, mình đang tập tầm tu mà. Cho nên có những vị cư sĩ ở ngoài, họ thấy tăng ni có một cái lỗi nhỏ nhỏ vậy họ phê bình. Họ phê bình, họ nói xiên nói xẻo này kia, người ta không hiểu là ta đang tu mà. Các thầy các cô cũng đang tu chứ phải thánh hiền đâu. Đâu phải thánh hiền đâu. Ở ngoài đó sáng họ uống bia, chiều họ uống bia, tối họ uống bia, cái thùng này thùng kia. Mấy thầy uống có một lon cái họ nói tùm lum hết rồi. Làm sao ta uống mà đầy không ai nói, uống có một lon họ nói nữa. Những cái lỗi lầm ra, những cái nhỏ đó. Không sao. Đôi khi này, ăn nó không tiêu, nó ứ trong bụng này, uống lon bia cho nó tiêu xuống vậy đó. Cái nó thấy nó đồn ra nó ông thầy đó là phạm giới uống bia. Cái chuyện đó đâu đó. Tiền nhỏ bình thường, mình phải hiểu cái chuyện người ta đang tu chứ không phải người ta chứng thánh quả. Thánh nên có những cái lỗi lầm đấy, cũng có khi giận. Thầy kể thầy nghe, làm trụ trì khuya đó, điệu chúng không có nào dậy hết đó. Chuông nó reo không có nào dậy trơn á. Thầy xách cái thầy rước trụ trì mà bực mình quá, nó không nào dậy trơn, thầy rước rượt cái mấy thằng đều nó chạy, nó đụng vô cái mấy cái cột á, u một cục bằng cái chén này. Cái thầy nghĩ lỡ như bữa đó mà nó chết một cái, cha mẹ nó tới là không biết thầy làm sao nữa. Thôi không thèm rượt nữa, nó không tụng mình lên mình tụng. Để nó thấy nghe thầy lên nó tụng, nó lên nó tụng ở trên, nó ngồi sau lưng nó tụng hết, không phiền người hết, đúng không? Hồi đầu mình thấy mình cũng sân si vậy lắm, nhưng mà nghĩ khùng điên quá. Cái chuyện của chúng đạo, nó tu, nó tụng kinh, nó có phước, nó không tụng rồi mắc gì mình nổi sân. Nó không tụng mà mình nổi sân là mình dạy. Thôi không thèm giận nữa. Thế thì sao? Nào không tụng, tao lên tao tụng. Lên tụng rồi nó nghe thầy lên thầy tụng, chuông mở ông xôm đến. Nó ngồi vòng vòng hết lên, thấy mình cũng đủ mặt, không thiếu nào hết. Giờ thôi, khỏi giận nữa. Nhờ vậy mà ngộ mà tu được rồi. Không thèm giận nữa. Có phải không? Cho nên vui hạnh xuất gia là khó. Phiền não. Bây giờ phiền não nó chia làm căn bản phiền não và chi mạc phiền não. Căn bản phiền não và chi mạc phiền não. Căn bản đó ta gọi là ngũ độn sử, mà cái chi mạc đó là ngũ lợi sử, tức là cái thứ nó lì lộn gọi là ngũ độn sử, mà cái thứ nó nhạy bén, nó nhẹ nhàng thì gọi là ngũ lợi sự. Tham sân si mạn nghi, năm cái anh này nó gọi là ngũ độn sự, lì lộn lắm, chứng quả a la hớn. Người tu mà chứng quả a la hớn á mà mới diệt được cái thô trọng của căn bản phiền não, cái vi tế phiền não chưa diệt được, trong duy thức nói chứng quả thánh rồi đó, mà cái phần tế của căn bản phiền não chưa diệt được. Còn chúng ta hôm nay đây tức là đè nén, giống như là cỏ gấu cỏ cú rồi đó, mình lấy cái đầu mình đè nó lại nó lên không được, nhưng mình dỡ nó lên nữa. Rồi đó thầy còn nhỏ ở dưới cây lậy, chùa Thiên Phước cây lậy, đằng trước chùa nó có một cái đám mà cỏ cú rồi chừng 2 chiếc chiếu à. Sư phụ thầy mới nói chiều công phu rồi mấy đứa ra làm cái đám cỏ hôm trước. Thầy ra thầy thấy nó có một chút rồi, nó một mình em làm thôi, mấy sư huynh đừng, một mình em làm thôi. Thầy lấy cái lưỡi liềm cắt lúa đó, thầy ra thầy nạo về cái lấy chổi quét vô, nói sư phụ xong rồi. Tuần lễ sau nó lên ông sư phụ cho mày làm nó, ai biết cái cũ nó còn đâu có biết, cái cũ nó còn không biết. Thấy rõ chưa? Nó là căn bản phiền não. Tức là nó có cũ ở dưới, nó có gốc ở dưới. Khó diệt nó lắm rồi. Cái anh này anh bác sĩ học được 2 năm. cái không biết cái lý do gia đình sao đó, anh nghĩ là anh qua học xây dựng, học 4 năm xây dựng, ra trường đi đi làm việc, cái bằng cấp là xây dựng, kỹ sư xây dựng, nhưng mà bác sĩ này bỏ cái bác sĩ học 2 năm. Thì có cái thằng con trai đầu lòng ảnh á, nó học tới thi cấp 3 xong, ảnh mới động viên nó học y khoa. Quý vị thấy cái chuyện vô lý không? Mình là bố nó, mình làm kỹ sư xây dựng, thì bây giờ phải hướng dẫn cho thằng con nó học xây dựng chứ. Để mai mốt là mình kèm nó, mình hướng dẫn cho nó đi làm với mình. Đằng này đó là bố là kỹ sư xây dựng mà khuyên thằng con tốt nghiệp bác sĩ ba rồi thi vào y khoa học bác sĩ chứ không có học xây dựng. Bây giờ ta đặt lại vấn đề tại sao nó có cái trường hợp đó. Tại sao? Vì cái chủng tử của nó còn, cái chủng tử thùy miên, nó ngủ thùy miên tức là ngủ quên, ngủ mê, nó nằm nó ngủ đó, nhưng mà có cái cơ hội nó ngốc vậy. Cho nên chúng ta chuyển hóa cái nội tâm này chưa hết, chuyển hóa chưa hết. Vì vậy cho nên người tu hành của chúng ta đó là suốt cuộc đời làm cái việc chuyển hóa nội tâm, mà chuyển không được là do cái phiền não này là chúng ta rớt hết. Năm 70, 73 đó, thầy đi giảng ở dưới Mỏ Cày Hương Mỹ, cái cô giáo cô mới hỏi thầy thế này: thưa thầy, cái mục đích của quý thầy đi tu để thành Phật đúng không? Bây giờ quý vị trả lời sao? Anh nói là đúng rồi, mục đích của tụi tu để thành Phật. Thì hỏi biểu mình chỉ ai thành Phật, chỉ không được. Cái câu hỏi rất đơn giản mà trả lời không được. Quý nói đúng rồi, mục đích của tôi tu để thành Phật. Thì còn hỏi là ai thành Phật chỉ cho coi, mình chỉ không được. Cho nên thầy không trả lời được. Thầy nói với cô giáo ra thế này: em mấy cô là cô giáo, bây giờ tôi nói trong cái lãnh vực cô giáo thì mấy cô dễ hiểu. Bây giờ từ lúc mà mấy cô vào mẫu giáo, rồi thi tiểu học, thi trung học, vào sư phạm, phải thi hết chứ, phải không? Mà thi đậu mới làm cô giáo, mà rớt thì sao? Về chăn bò. Thấy đậu là làm cô giáo mà rớt là chăn bò. Đó cái đương nhiên. Bây giờ tụi tôi là tu cũng phải thi vậy, cũng phải thi vậy, mà khó hơn mấy cô nhiều. Bởi vì mấy cô thi, mấy cô lấy viết, mấy cô viết. Còn tụi tôi thi bằng cái tâm, không có viết mà phải thi. Như vậy từ lúc mà chúng tôi phát tâm đi tu, xuất gia tu, cho đến lúc thành Phật thì phải trải qua nhiều cái giai đoạn thi, mà phải đậu mới thành Phật, mà rớt thì xuống A Tỳ địa ngục. Vậy là mấy cô đậu mấy cô làm cô giáo, mấy cô rớt là mấy cô về chăn bò. Tụi tôi thi đậu thì thành Phật, mà rớt thì xuống địa ngục. Vậy là hết hỏi nữa thầy. Cho nên cái cách hỏi, cách trả lời không đơn giản đâu. Mình trả lời lơ sơ cái họ nạn là cái bí liền, là cái cách đó là không có ai thắc mắc nào hết. Vì vậy cho nên vui hạnh xuất gia là khó, là vì chúng ta phải đương đầu chuyển hóa với cái phiền não này, mà không phải một sớm một chiều. A tăng kỳ chưa xong cái phiền não này. Đó là bây giờ cuộc đời của mình lên làm người, để mình vô chùa này, một vài thời kinh, rồi ăn chay niệm Phật thì mình làm được. Nhưng mà chuyển hóa cái phiền não ra mình chuyển được chưa? Cái đó dễ hay khó? Bầm dập lắm. Cái thứ ba nữa là ra khỏi tam giới nè. Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Tổ Linh Hữu nói thế này: phát túc siêu phương, tức là bước cái chân nè, ra khỏi phương hướng siêu phương, tức là ra khỏi phương hướng. Chứ không phải ra khỏi cái nhà có cha mẹ mình vô chùa này, không phải đâu. Siêu phương tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, bạc tế tam hữu. Từng đoạn như vậy đó. Cái thân của mình thì khác với thế gian, thoát tục từ khác thế gian. Phải chấn nhiếp ma quân, tức là mình hàng phục được là bốn thứ ma: phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma và tử ma. Như vậy đó, mình hàng phục được bốn cái thứ ma này ở trong tâm mình chứ đâu. Ma đã ở trong tâm mình chứ không ma ở ma ngoài đâu. Mới thiệu long thánh chủng, tức là nối dòng Phật tổ. Mình không có nối dòng họ Nguyễn, họ Trần, họ Phạm nữa, mà nối dòng Phật tổ. Mới bạc tế tam hữu, tức là người xuất gia phải là bạc tế tam hữu. Tam hữu tức là tâm, tam giới, dục giới. Mình lẫn quẩn ở trong cái dục giới này từ đao lợi thiên cung mà cho tới con người mình còn trong cái sáu tầng trời cõi dục này, cứ lên xuống trong cái cõi dục này biết bao nhiêu lần. Trong kinh A Hàm nó có một cái câu chuyện thế này: trưởng giả Cấp Cô Độc mua cái vườn cây của Thái tử Kỳ Đà để cúng dường cho Đức Phật xây cái kỳ viên tinh xá. Bây giờ Đức Phật giao cho tôn giả Xá Lợi Phất để lo xây dựng. Thì hôm đó đang đổ đất cái nền thì có ông trưởng giả Cấp Cô Độc ở đó. Ngày Xá Lợi Phất ngày ngồi mà ngày buồn, thì trưởng giả hỏi: thưa tôn giả, thợ thầy có cái làm gì cho ngài Phật tâm mà sao thấy ngài buồn? Ngày Xá Lợi Phất nói: giờ không ai làm tôi buồn hết. Ngày mới chỉ dưới đất có con kiến. Con kiến này nó có mặt hồi Đức Tỳ Bà Thi, mà trải qua bảy Phật trong hiền kiếp, đến bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời, con kiến này vẫn còn là con kiến chưa thay đổi. Vậy mà do đó mà tôi buồn. Chúng sinh nghiệp nặng quá. Như vậy con kiến này từ Đức Tỳ Bà Thi cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bảy Đức Phật trong hiền kiếp, mà con quá kiếp và con kiếp. Ngài nói với trưởng giả Cấp Cô Độc: thế thì bây giờ chúng ta mới tưởng tượng lại, mình làm con người may mắn lắm được giữ trong ngôi tam bảo của thế gian. Nhưng mà làm sao để chúng ta ra khỏi tam giới, chứ không phải là mình lủi thủi ở trong sáu tầng trời cõi dục này, lúc lên lúc xuống, không phải ra khỏi tam giới. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia, cái thân xuất gia mà cái tâm ở ngoài chợ, ở ngoài đường. Cái thứ hai đó là xuất gia mà thân không xuất gia. Thứ ba nữa là thân tâm cùng xuất gia. Cái trường hợp thứ nhất là cái vị này ở chùa, cái thân thì ở chùa nhưng mà cái tâm thì hướng ngoại, cái tâm hướng ngoại. Cho nên nói là thân xuất gia mà tâm chưa xuất gia. Cái trường hợp thứ hai là cái vị này là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Hai cái trường hợp đó. Cái tâm xuất gia mà thân không xuất gia thì tạm sử dụng được, là vì cái vị này là muốn ở chùa lắm, muốn tu hành lắm, nhưng mà ngặt gia đình này còn nhiều cái chuyện rối rắm chưa giải quyết được, bà già bà còn. Bây giờ mình đi tu mình bỏ mẹ mình ai nuôi, thiên hạ họ kêu rêu. Đó nè. Cho nên muốn đi tu nhưng mà cái hoàn cảnh gia đình chưa đi được, nhưng mà cái tâm thì ở chùa, cái tâm thì ở chùa nhưng mà cái thân thì ở ngoài. Còn ở ngoài thế gian lo cho mẹ, phụng dưỡng cho mẹ, nhưng mà chưa nên có đi tu được. Cái trường hợp thứ ba đó là cả thân tâm cùng xuất gia. Cái vị này là thân ở chùa mà tâm cũng ở chùa. Đó nè, thân cũng ở chùa mà tâm cũng ở chùa. Cái dở nhất á, cái người mà đáng chê trách nhất đó là thân ở chùa mà tâm ở ngoài. Người ta gọi là ẩn dương nương Phật, tức là ở trong chùa léo láo cho qua bữa thôi, nhưng mà cái tâm họ cũng không có không có thiết tha mấy. Thì kể cái chuyện ở Gia Lai Kon Tum quý vị nghe. Trong tháng 11 rồi thầy đi giảng trên đó đó. Là cái anh này người ở Hà Nội mới đi vô trong Tây Nguyên đi hái cà phê để làm công cho người ta thôi chứ không gì. Nhưng mà ghé chùa đó xin hòa thượng trụ trì đó là tối về chùa ngủ, sáng đi làm công cho người ta, chỉ ở ngủ thôi chứ không có cơm nước gì hết. Chùa thì neo đơn, hòa thượng mới nói thôi thấy cái chú này cũng hiền hậu là tối cho nó về nó ngủ ở dưới nhà bếp, sáng nó đi làm. Ở được 8 năm, nghĩa là ở chùa 8 năm như vậy. Chú mới xin chú xuất gia, chú làm nhiều tiền chú gửi cho hòa thượng hết. Tốt rồi đó, hòa thượng thấy cái chú này nó hiền hậu mà cũng cho nó xuất gia, cho thọ giới sa di. 30 mấy tuổi rồi thọ sa di, ham tu lắm. Như vậy cả thân tâm từ xuất gia hết. Chú đọc báo chú thấy ở ngoài Hải Dương đó có cái con bé đó, nó gia đình nó nghèo mà nó cần cái thận, nó cần cái thận. Bây giờ ai nhà hảo tâm nào, ai có cái lòng từ bi nào là cho nó cái thận. Thì chú này thưa với hòa thượng trụ trì, bây giờ con cho con bé nó cái thận, thấy nó tội nghiệp quá, nhà nó nghèo mà giờ cha mẹ nó làm sao có tiền mua cái thận được. Thì hòa thượng cũng nói thôi được, nếu này chú tu mà chú làm vậy cũng có phước thôi, tôi tùy chú. Ra Hà Nội đi thử máu thử đồ xong cái mổ lấy cái một cái thận cho con bé đó rép vô. Chú còn cái thì chú tu cũng bình thường không sao hết. Nên con bé kia nữa đi học đồ bình thường, bây giờ nó lên trên mạng sao không biết, cái bây giờ nó ung Phật tử đồ các nơi tới đó là thần tượng. Cái ông sa di này là thần tượng đó, ung cái là Bắc Nam thì quá trời, người ta lên Tây Nguyên ta kiếm ổng à. Đồng thời có cái cô này cậu kéo ổng ra đời luôn, có hai đứa con, thần tượng. Bây giờ chú gặp thầy chú nói con ngán thần tượng quá, bây giờ con muốn đi tu lại, mà con kiếm cái chùa nào hẻo lánh, cái chùa nào trong quê xa, vùng sâu vùng xa rồi con tu. Đại khái vậy, muốn đi tu nhưng mà kiếm cái chùa nào đừng có ai tới nữa hết, bị sợ thần tượng quá. Đại khái vậy. Thầy nói không sao, ăn thua cái tâm của mình. Bây giờ bà xã có cho đi không, hai đứa con có cho đi không? Cho bà xã con cho, để chú xuống thầy nuôi cho, không sao đó, xuống thầy tu khỏi đi vô trong rừng cho xa mắc công lắm. Nhưng đừng làm thần tượng nữa nha. Đừng làm thần tượng nữa. Tới quý vị thấy khổ không, vui hạnh xuất gia là khó. Cái việc làm đó nó lên mạng sao không biết, phải nói bây giờ một ngày nữa có cả trăm người tới tìm chú. Cuối cùng anh ấy cái cô đó cậu kéo chú nó hoàn tục mất, vui hạnh xuất gia là khó. Rồi bây giờ thầy nói trong chùa mình, nãy giờ chưa nói trong chùa mình rồi. Nói trong chùa mình rồi. Mình xuất gia như vậy đó là còn thầy mình, thầy lành bạn tốt. Nhưng mà thiếu cái ý nghĩa thầy lành bạn tốt này là cũng trở ngại cho mình lớn lắm. Ở trong chùa 5-7 huynh đệ vậy đó, mà một thầy đó chứ không phải khác thầy đâu hết, nhưng mà ý tưởng khác hết. ý tưởng khác rồi. Thì như vậy đó, là nếu ở lâu thì cái sự khổ nó tăng lên. Mà bây giờ bỏ thầy bỏ chúng đi thì đi làm sao mà ở lại đó, thì không có hòa hợp cũng khổ. Ở trong chùa mình thôi cũng khổ, trong đó đừng nói ngoài chùa, trong chùa mình một thầy một trò, nhưng mà tìm được cái vị thầy thầy lành bạn tốt cũng khổ. Bởi vì sao? Cái nghĩa thầy lành bạn tốt là một cái trợ duyên để cho cái tăng thân này đó họ an lạc. Mà họ thấy an lạc thì cái sự tu hành của họ mới tiến bộ được. Mà trong cái môi trường tu hành mà họ không an lạc, họ thấy họ khổ lắm. Mặc dù họ không nói ra, nhưng mà nó âm ỉ trong này, nó khó tu. Đó là nói cái nội bộ trong chùa mình. Thì quý vị thấy là vui hạnh xuất gia ở bên ngoài đó, ở trong nội bộ của mình, tức là có những cái nó là chướng duyên. Cho nên cái tu hành có sáu khảo đó. Nội khảo là một nè, ngoại khảo là hai nè, thuận khảo là ba nè, nghịch khảo là bốn nè, minh khảo là năm nè, ám khảo là sáu. Sáu cái khảo. Người tu hành chúng ta có sáu cái khảo đó, tức là nội tâm của mình. Nhưng mà cái nghịch khảo đó nó không bằng cái thuận khảo. Cái con ruồi đó nó chết vì đường chứ nó không chết vì muối đâu. Cho nên cái người xuất gia của chúng ta nó chết vì thuận khảo chứ không phải chết vì nghịch khảo. Thầy kể cái là thuận khảo cho quý vị nghe. Cái vị này học cũng giỏi, ra trường có một số Phật tử quen. Bây giờ cái vị này mới tâm sự với một số Phật tử là muốn có cái cơ sở riêng. Bây giờ về chùa thì mấy huynh đệ rồi này kia khác nọ, rồi người thì nói tới người nói lui, người có học người ít học thì nó phiền, muốn có một cái cơ sở riêng để mà tu hành. Phật tử họ nghe và họ thương, họ hùng tiền rồi họ mua một cái tịnh thất của một cái sư cô già đó bán lại để cúng dường cho cái thầy này. Quý vị thấy tốt không? Tốt đó. Nghĩa là người ta thương cái người tu hành. Bây giờ cất cái chùa mới thì khó lắm, xin phép mà cất cái chùa mới khó lắm. Cho nên vì mấy vị cư sĩ này mới tìm được cái sư cô đó già. Bây giờ cái tỉnh thất đó không có người thừa kế, mấy Phật tử đó mới mua lại cái đó để cúng dường cho cái thầy này. Thầy này được cái điều kiện là Phật tử họ thương, họ bỏ tiền họ mua rồi xong. Ê, có mấy tháng cái vị sư già đó mất, thầy này về đã làm chủ tình hình, mấy bà mới góp tiền góp sức lại mua cái này mua cái kia đầy nhà hết, máy móc cái gì ở Sài Gòn có là mua về hết, rồi là quá trời, thành là triệu phú luôn. Giờ hết tu rồi, hết tu rồi, nhiều quá hết tu. Bị vật chất á mà, tuổi thì còn trẻ nữa. Cuối cùng cái vị này là dấp ngã. Bây giờ mấy cái bà cư sĩ này áp lực, nói đủ thứ chuyện hết, thành đã phỉ bán tam bảo. Mà cái vị này dấp ngã rồi thì cái số cư sĩ này đã là họ dùng những cái lời đó khó nghe, họ phỉ bán tam bảo. Như vậy là cái thuận khảo chứ không phải là nghịch khảo. Thay vì mấy bà cư sĩ nói như thế này nè: thầy ơi, thầy còn trẻ lắm, không nên ở riêng, tụi con đề nghị với thầy ở với một thầy nào có một vị lớn, rồi thầy nương với cái vị thầy đó thời gian cái đã 10 năm 15 năm, như là cái đường tu hành của thầy nó vững chãi rồi, thì lúc đó thầy làm cái gì cũng được. Bây giờ thầy còn trẻ quá, mà bây giờ thầy ra thầy ở riêng như vậy đó, tụi con e rằng cái vật chất là nó cám dỗ thầy nguy hiểm. Như vậy đó là mới là hộ pháp, như vậy mới là thương quý thầy. Đằng này nó chiều là bỏ tiền ra bạc tỷ nhưng mà cuối cùng hư hết. Cái vị này hư là do mấy bà này là chiều chuộng, mấy bà này tạo cái là cái là cái điều kiện tốt, hư hết đó. Thầy kể cho quý vị nghe chuyện có thật 100%, thầy giấu cái tên thôi, không nên nói cái chuyện đó. Hư hết, tức là thuận khảo là cái vật chất này nhiều quá nè. Thì tổ nói là tánh đạo nghiêm thân, tam thường bất túc. Tổ Linh Hữu nói rồi, học Quy Sơn Cảnh Sách đó, tánh đạo nghĩa là muốn tiến lên con đường cái sự nghiệp của đạo là ba món này đó là bất túc, không có đủ ăn mặc ngủ nghỉ, đánh những cái sinh hoạt đó dư quá, dư quá. Nghĩa là muốn cái gì được cái nấy, phải thấy cái máy nào mà nó mới ra ưng ý được, điện thoại di động là thay đổi giống như là thay áo rồi, nay cái này mai, nghĩa là hiện đại vũ văn không, cái cuối cùng là rớt đài hết, dắt ngã hết. Chúng ta thấy là vui hạnh vui khó trở về cái nguồn cội của cái chân tâm, của cái sơ phát tâm của mình khó lắm. Cái việc làm đó là cầm cái chèo mà chèo ngược dòng sanh tử, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà còn vấp ngã cái này phiền não. Đó là rồi huynh đệ ở trong chùa, cái sự cám dỗ của vật chất đủ thứ chuyện. Ở ngoài Hải Dương có một thầy đã mới tự tử chứ. Nhưng mà khi mà chánh quyền và Phật tử đến thì thầy làm cái bàn của thầy nhang đèn đỏ hết đàng hoàng, đắp thắp nhang rồi đàng hoàng rồi mới chết. Ông ta nói ủa sao chết mà ai đốt nhang, ai là thầy chuẩn bị cái bàn đó, thầy làm sẵn hết, đèn có nhang có, sao đàng hoàng rồi mới chết. Thì tới người ta vô ta phát hiện là cái bàn thờ của thầy ở trong phòng đó, đèn nhang sáng trưng hết, để cái thơ Tuyệt Mạng lên mắc nợ, mắc nợ nó khủng hoảng tinh thần. Năm 73 thầy đi giảng ở dưới miền Tây, nó xảy ra cái chuyện này nữa. Cái thầy này cũng lớn tuổi rồi, thì cái bà này bà đi làm công quả, nhưng mà buổi sáng đó thì bà đi giúp việc cho người ta, chiều bà về bà làm công quả, co cụm cái mua đựng chỉ vàng gửi cho thầy, lấy giấy viết ra ngày mấy tháng mấy con gửi cho thầy cho vàng, thầy ký vô sao chỉ có ngày giờ gửi đàng hoàng, chừng lấy lợi, tháng này lấy má tôi bệnh, tháng sau nữa ba tôi chết, tháng sau nữa anh tôi xe đụng, lấy lợi 6 chỉ hết, đòi nữa, lấy hết 6 chỉ rồi đòi nữa. Bây giờ thầy nó, ủa mình tình thiệt rồi, nó gửi nó lấy hết rồi, giờ nó nói rồi tiền dạng đâu trả, bây giờ thôi để đó thầy lo, đừng có nói ở ngoài người ta nghe cái chuyện vàng tiền rồi rồi ta nghi vấn đề tình cảm là phức tạp, thôi để đó đi. Thầy đó, cái thầy về thầy nói em gái thầy đó, thầy trình bày cái sự việc đó, em gái thầy này nó cho 6 chỉ vàng hơi về đuổi nó đi đi, cái đám lừa đảo nó mệt quá, về trả nó 6 chỉ vàng xong thầy thắt cổ thầy chết, thắt cổ chết hả? Không, một thầy nữa thầy chết rồi, má thầy tới dự cái đám tang đó, bà nói mấy ông mấy bà ơi, con tôi nó giàu quá mà tôi với ổng không bao giờ có một nồi trà, không bao giờ có một lá trầu nữa, mà tiền ở đâu nó nhiều quá, nó hùng người ta mua tàu đi đánh cá, bây giờ người ta quỵt nợ cái nó thắt cổ nó chết. Bà nói với bổn đạo vậy, bà già bà nói bổn đạo, con tôi nó giàu lắm, nghe nó có tiền nó hùng như người ta là mua tàu để đánh cá, mà ông nhà tôi nó không có một nồi trà, mà tôi không có một lá trầu nữa, mà nó giàu quá. Bổn đạo nói, giàu quá. Nhớ nè, cái đó là gì? Là thuận khảo chứ gì, chứ phải nghèo khổ đúng không? Nhưng mà giàu quá rồi nó vật chất rồi nó cám dỗ, cho nên cuối cùng là cái bà này bà lấy tiền của cái thầy này bà đóng tàu bà đi đánh cá, tới chừng là bà nói ngược lại, ông này giờ nói gì tiền bạc đưa cho bà hết, đâu có giấy tờ gì, cái là khủng hoảng tinh thần thắt cổ chết. Bà già bà tới bà dự cái đám tang, bà nói cho mọi người cùng nghe hết, có thầy nghe không? Có thầy nghe không? Như vậy hạnh xuất gia là khó.